Tuyệt Đại Long Y, chương 17, C17, bố vợ yêu cầu nói chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lâm và Kiều Phương ra tới vườn hoa của bệnh viện. Họ cũng không vội vã nói chuyện. Triệu Lâm vốn có nhiều lời để giải thích với mẹ nhưng tới miệng thì anh lại nuốt vào. Quan hệ với Lữ Nam Nam kết thúc thì thôi. Đã là chuyện đã qua. Có lẽ mối quan hệ kia mang tới sự đau đớn. Thậm chí là sỉ nhục. Nhưng cuối cùng vẫn kết thúc. Loại phụ nữ như vậy không xứng làm vợ con mình. Phát hiện ra trước khi cưới cũng là một chuyện tốt. Nhưng cục tức này Triệu Lâm nuốt không nổi. Vương Vũ, Vương Diệu Thăng, món nợ này anh sẽ không quên. Chờ xem, quân tử báo thù, 10 chưa muộn. Không, có lẽ chỉ là 5 năm. Nếu như có thể nhanh hơn, anh tuyệt đối không nhẹ tay. Kiều Phương lau nước mắt. Chuyện tới nước này thì không thể thay đổi nữa. Bà ấy chỉ có thể để Triệu Lâm dẫn đi. Nếu Lữ Nam Nam đã muốn rời đi thì không còn gì để nói nữa. Kiều Phương đưa trái cây trong tay cho Triệu Lâm. Lâm tử, những trái cây này con cầm ăn. Mẹ về trước, ra chợ mua vài thứ. Tối nay chúng ta ăn một bữa ngon. Một ngày bi thương, cũng là một ngày vui vẻ. Vẫn là câu nói kia. Đã thế thì không bằng ăn bữa cơm cho ngon. Đừng làm khó bản thân. Dù sao lại người này không ở cạnh con mình nữa cũng là việc đáng ăn mừng. Trong cái rủi cũng có cái may. Nếu như đã kết hôn, thậm chí là sinh con rồi mới xảy ra chuyện như vậy thì mới gọi là buồn nôn. Hiện tại coi như là kịp dừng. Hạn chế tổn thất, Triệu Lâm nhếch môi cười. Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì ngon đi. Con muốn ăn chân gà hầm tương. Chân gà hầm tương, một món mà Triệu Lâm thích nhất. Cũng là món ăn có lịch sử lâu đời. Trước kia mỗi khi Triệu Lâm đạt được thành tích tốt trong một cuộc thi hay giải thưởng gì đó thì mẹ đều làm món này cho anh. Đối với mẹ con Triệu Lâm, đó không chỉ là món ăn mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Được được được, mẹ đi mua tối về nấu cho con. Vâng, Triệu Lâm gật đầu, ăn bữa cơm này xong coi như chấm dứt việc này. Đúng lúc đó, Lăng Nhạn Nam vội vàng chạy từ bên kia vườn hoa sang. Nhưng được vài bước lại quay về. Triệu Lâm, sao không gọi được cho cậu thế? Lăng Nhạn Nam thở hổn hển. Cô ấy đã tìm Triệu Lâm nãy giờ. Vừa mới nghe nói anh ở phòng điều dưỡng. Nhưng chạy tới tìm một vòng thì không thấy. Lúc này Triệu Lâm mới để ý điện thoại mình để trong túi luôn hiển thị cuộc gọi với mẹ. Sau khi cúp điện thoại, anh mới biết Lý Sơ Ảnh và Lăng Nhạn Nam đã gọi cho mình rất nhiều lần. Cô Lăng, vội vã tìm tôi như thế là vì chuyện gì? Triệu Lâm hỏi, không phải tôi tìm cậu mà là chủ tịch Lý Tì Mộ. Ngừng một lát, Lăng Nhạn Nam mới thấy. Kiều Phương, vị này là... Đây là mẹ tôi. Mẹ, đây là giáo viên của con Lăng Nhạn Nam. Kiều Phương vội tiến lên bắt tay Lăng Nhạn Nam. Chào cô Lăng, tôi đã nghe con trai kể về cô. Còn phải cảm ơn vì cô đã chăm sóc thằng bé. Lăng Nhạn Nam khách sáo trò chuyện với Kiều Phương. Sau một hồi khách sáo, Kiều Phương mới vẫy tay chào. Ý bảo Triệu Lâm cứ bận chuyện của mình đi. Cô Lăng, chủ tịch Lý nào? Triệu Lâm hỏi. Còn là ai được nữa? Lý Thanh Nham, Lăng Nhạn Nam nói, cách Trương.